Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 414, thu hoạch mới. Đường binh không gấp trước đi xem trong ngọc giản là công pháp gì, mà là tiếp tục cầm còn dư lại 4 cái chiếc nhẫn chữ vật phá vỡ. Kiểm lại một chút bên trong tài vật. Cầm bên trong tài vật cũng tập trung bỏ vào mình chữ vật vòng tay bên trong. Mấy cái này chiếc nhẫn chữ vật bên trong, vậy là đồ tốt không thiếu. Thỉnh thoảng còn có mấy kiện pháp bảo ở bên trong, cũng bị đường binh cho đơn độc thả với nhau. Kiểm kê xong, cộng lấy được 1.500 hơn khối thượng phẩm linh thạch và hơn 300 khối tất cả loại thuộc. Tính thượng phẩm linh tinh. Còn như trung phẩm linh thạch và linh tinh càng nhiều, cộng lại có hơn 500.000 trung phẩm linh thạch và 7.000 hơn khối trung phẩm linh tinh. Trung phẩm linh tinh thành tựu thường xài bày trận vật liệu, tiêu hao hơi lớn, cho nên số lượng ít đi rất nhiều. Nhưng cái này dạng cũng không tệ à. Thật đúng là giết người phóng hỏa đai vàng à. Chính là không quá thích hợp đường binh hành vi quy tắc. Mân mê xong rồi chiếc nhẫn chữ vật, đường binh cảm thấy những thứ này cái chiếc nhẫn vẫn là có thể dùng một chút. Dẫu sao chiếc nhẫn đeo trên tay, lấy đồ thuận lợi không nói, còn dễ dàng bảo vệ nó không bị phá hoại. Dĩ nhiên, nếu như theo cái này mấy cái như nhau cái đeo vào đầu ngón chân lên sẽ càng thêm an toàn. Nhưng mà lấy đồ không quá thuận lợi, đường binh vậy không cái thói quen này. Dĩ nhiên. Tốt nhất chiếc nhẫn chữ vật là tự mình luyện chế chiếc nhẫn chữ vật. Vừa vặn ta muốn luyện chế một cái hang thiên pháp bảo. Vừa vặn lấy trước những thứ này cái chiếc nhẫn luyện tay một chút. Đường binh muốn luyện chế động thiên pháp bảo. Cái ý nghĩ này đến từ ngao dạo cho hắn chữ vật vòng tay. Hắn tự nhận mình luyện khí trình độ còn chưa đủ để luyện chế ra nội bộ không gian to lớn như vậy. Không gian linh bảo. Nhưng là luyện chế một cái có thể làm tạm thời nhà ở pháp bảo tổng vẫn là có thể chứ. Bất quá đang luyện chế trước, đường binh nhưng trước lấy ra mình đắc ý làm bay vây cánh. Cái này cấp bậc linh khí bay vây cánh, đường binh hiện tại lại có thể liền không dùng được. Thật sự là đáng tiếc rất, lúc này mới dùng mấy lần à. Dựa vào nguyên nhân, chính là bay vây cánh chủ tài liệu. Vậy đối với kim điêu cánh cấp bậc quá thấp, chỉ là tiểu yêu trung kỳ tu vi, đây đối với kim đan kỳ đường binh mà nói, quả thật có chút chậm. Đường binh hiện tại du long thuật đại thành, tu vi vậy đến kim đan, bằng vào lực lượng của thân thể là có thể ở trên trời bay lượn. Đây là không vận dụng pháp lực, chỉ bằng vào long tộc huyết mạch lực đối với chung quanh không gian cảm ứng mà hình thành bản năng. Tính chất hành vi, dĩ nhiên, muốn bay nhanh hơn bay thật tốt, vẫn là được luyện tập cộng thêm pháp lực gia trì mới được. Ta hiện tại rốt cuộc coi như là một người đâu, còn là một long đâu. Là người chứ, nhân tộc huyết mạch căn bản không có. Long đâu, trừ huyết mạch những thứ khác đều là người. Thậm chí trừ núp ở dưới da miếng vảy, những thứ khác long tộc đặc thù cũng không có. Ta trên đầu có sừng, sau lưng có cái đuôi, cũng không ai biết, ta có nhiều ít. Đường binh vung hất đầu, cầm một bài loạn vào ca khúc bị quăng ra ngoài. Lòng cũng tốt, người cũng được, ta chính là ta. Đường binh loại trừ cái này nho nhỏ quấn quýt, trực tiếp cầm lên bay vây cánh, lần nữa điều chỉnh một chút cấm chế, biến thành trạng thái vô chủ, tinh tử, tới đây. Đường binh hô, chủ nhân, tinh tử nhanh tới đây, ngươi khoảng cách lên cấp còn bao lâu, muốn không muốn giúp ngươi làm một ít sấm sét xuống, ta xem nơi này hơi nước dư thừa, tầng mây không ngừng, rất dễ dàng dẫn hạ sấm sét tới. Đường binh hỏi, chủ nhân, không cần, có cái này kim đan ta luyện hóa là được. Tinh tử nói, được, ngươi đi đi. Đường binh vung đi tinh tử, điều chỉnh một chút suy nghĩ, đường binh bắt đầu tháo rõ ràng một cái chiếc nhẫn chữ vật lên cấm chế. Mặc dù Ngao Giả dạy cho hắn luyện khí phương diện kiến thức không thiếu, thậm chí không gian vòng tay luyện chế đều là do Đường Binh mặt tiến hành, nhưng mà cái này không trở ngại Đường Binh học tập một chút những người khác luyện khí thủ đoạn. Đường Binh một bên tháo giải cấm chế, một bên phân tích tài liệu tạo thành và phối hợp, lại phân tích những thứ này tài liệu luyện chế thứ tự. Rất là mất một phen đầu óc. Dĩ nhiên, Đường Binh không phải chiến đấu một mình. Hai chiếc nhẫn chữ vật bị hắn ném vào căn nguyên bên trong không gian giao cho hai long hồn hủy đi. Chơi, nhân tiện để cho chúng giúp phân tích một chút. Cái đầu tiên chiếc nhẫn chữ vật bị Đường Binh hủy đi tan tành. Tất cả loại vật liệu cứ thế để cho hắn cho cẩn thận như nhau dạng cho mổ ra đi ra. Chiếc nhẫn chữ vật chủ tài liệu chính là không minh thạch. Vật này mang nhất định có không gian thuộc tính, có thể ở nội bộ của nó phát triển ra nhất định không gian đi ra. Cuối cùng đưa cái này không gian dùng trận pháp ổn định lại, biến thành một cái chiếc nhẫn chữ vật hạch tâm. Còn như thế nào đi phát triển cái này không gian? Ngươi có thể dùng trận pháp, cũng có thể cách dùng lực cưỡng ép phát triển. Dù sao kết quả kém không nhiều. Không thể vượt qua không minh thạch cực hạn chịu đựng. Vượt qua không minh thạch thì sẽ nổ, gì cũng không thừa lại, thậm chí còn sẽ làm mình bị thương. Cái này theo di động động phủ không giống nhau à? Đường Binh phân tích hoàn cái này chiếc nhẫn chữ vật, đối với có thể hay không giúp tự mình luyện chế di động động phủ bày tỏ hoài nghi. Sau đó, Đường Binh phân tích cái thứ hai nhẫn không gian. Tiếp theo chính là cái thứ ba, cùng trong tay nhẫn không gian đều biến thành tất cả loại vật liệu sau đó. Đường Binh ngược lại là đối với luyện chế nhẫn không gian có lòng tin. Hai vị tiền bối, phân tích như thế nào? Đường Binh ý thức tiến vào căn nguyên không gian hỏi. Đừng nói, nhân tộc đối với tài liệu vận dụng quả thật có chỗ độc đáo. Ngươi xem cái này tinh không thiết. Vốn là trừ phá lệ vững chắc không có gì quá nhiều chỗ dùng, nhưng là đặt ở không minh thạch tầng ngoài ngược lại sẽ gia tăng không minh thạch nội bộ không gian ổn định tính, còn có thể bảo vệ không minh thạch không bị thương tổn. Còn có cái này, băng long long hồn làm ra một phen vật liệu phân tích, nhưng mà thật tốt nói một chàng nói rồng lửa long hồn nơi đó. Trực tiếp một đoàn tin tức đánh liền vào Đường Binh trong óc. Ngay cả lời cũng lười nói. Đường Binh ý thức trở về bản thể, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận hai long hồn phân tích báo cáo. Cái này vừa phân tích chính là nửa ngày thời gian. Mặt trời lặn tây sơn ánh nắng đỏ rực bay. Đường Binh thu thập xong tâm tình, bắt đầu tĩnh tọa vận chuyển long hồn quyết, tốt củng cố mình tu vi. Cái này một tu luyện, Đường Binh nhất thời liền giác đi ra theo rất châu đảo không cùng. Trước bận bịu tấn thăng kim đan, Đường Binh cũng không có để ý cái này loại tồn tại ở linh khí ở giữa lệ khí và sắc bén chi khí. Dẫu sao hắn kinh mạch hoàn toàn có thể coi thường những thứ này. Hiện tại, Đường Binh căn cứ hấp thu vào trong kinh mạch linh khí tới tiến hành phân tích. Phát hiện những thứ này lệ khí tựa hồ là tới từ biển khơi chỗ sâu. Cái này cũng khó trách. Biển khơi rộng lớn, mạnh hiếp yếu. Mỗi ngày còn không biết phải chết đi nhiều ít sinh vật đại dương. Tự nhiên sẽ sinh ra nhất định lệ khí. Còn như sắc bén chi khí, thì thật giống như còn đến từ ngoài không gian. Tựa hồ là một loại không gian tính chất hơi thở. Chẳng lẽ tinh cầu này không gian cũng không ổn định? Đường Binh không biết hắn bởi vì, nhưng bất kể như thế nào, Đường Binh đối với cái này hai loại ảnh hưởng kinh mạch hấp thu linh khí hơi thở cơ bản cũng là không nhìn trạng thái, cứ tới, cứ việc tổn thương kinh mạch, ngược lại cái này thành một loại kích thích, còn có thể cường hóa kinh mạch. Có lẽ ta có thể đem những thứ này sắc bén chi khí hấp thu vào trong đan điền để dành. Có lẽ có thể biến thành một ít thứ tốt vậy nói không chừng. Bất quá, hiện tại tránh sự muốn chặt, những thứ khác sau này hãy nói. Đường binh nghĩ tới đây, cũng không ngồi, trực tiếp lấy ra một khối lớn dao long thịt, bắt đầu làm lên nướng. Băng dao thịt đã sớm ăn không có, những thịt này vẫn là ngao dạ cho đường binh chuẩn bị. Có thể gặp cô vợ này vẫn là rất tốt ha ha. Ừ, đối với long tộc mà nói, dao long vật này còn không coi là long tộc, làm thức ăn thật thích hợp. Đường binh ăn hơn 10 kg đại yêu hậu kỳ dao long thịt. Cảm giác cả người nóng ran, từng cổ nhiệt lưu bắt đầu ở trong cơ thể di động. Liền toàn lực vận chuyển long hồn quyết, luyện hóa ra pháp lực tới củng cố mình tu vi. Trong kim đan mặt pháp lực dự trữ, cũng không phải là gọi là chân nguyên, mà gọi là làm đan nguyên. Bất quá, bỏ mặc tên gì mà, đều là giống nhau đồ, chỉ là đan nguyên chi trong chứa thần hồn lực nhiều hết mức mà thôi. Tĩnh tọa xong, thời gian đến buổi tối, đường binh vậy lười được tu luyện lại, dứt khoát ngủ một giấc nói sau, có trận pháp ngăn trở, gió biển nước biển cũng không ảnh hưởng tới bọn họ, chỉ sẽ nghe gặp thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ mà thôi. Đầu gối một hòn đá, đường binh từ từ tiến vào mộng đẹp. Ai nói tu sĩ không ngủ? Đứng ra, đạo pháp tự nhiên, nên ăn thì ăn nên ngủ ngủ. Này là tự nhiên vậy. Ngày thứ hai trời chưa sáng, đường binh tỉnh ngủ chuyện thứ nhất, chính là đón mặt trời tĩnh tọa luyện khí. Theo đường binh như nhau, thỏ chết bằm bọn họ cũng bắt trước luyện khí. Theo mặt trời mọc, đường binh cảm thấy trong không khí linh khí bên trong tăng lên một chút năng lượng nóng rực. Đây là rất châu đảo không có. Xem ra thần linh và tần đế hai cái kết giới, lọc sạch loại bỏ không biết bao nhiêu thứ đi. Phát hiện cái này tơ nhiệt lượng sau đó, đường binh đổi phải cẩn thận đứng lên. Chẳng những hắn, thỏ chết bằm chúng cũng đều cẩn thận đứng lên. Chỉ là, tại sao long tộc truyền thừa bên trong không có cái này ghi lại đâu? Đường binh ngược lại là không suy nghĩ cái vấn đề này. Có thể vật này hãy cùng ăn cơm uống nước vậy bình thường, mà không để cho người cố ý nói tới chứ. Bây giờ đường binh bắt đầu thận trọng đem một chút nhiệt lượng dẫn nhập đến mình trong kinh mạch mặt. Sau đó định dùng long hồn quyết đi luyện hóa nó. Hắn không dám hơn tiến cử, sợ xuất hiện không cách nào đoán trước nguy hiểm. Long hồn quyết vận chuyển, hướng dẫn cái này một chút nhiệt lượng ở trong người di động. Chỗ đi qua, toàn thân tế bào giống như là đói thật nhiều ngày ăn mày ngửi được trương thịt vậy sinh động. Bất quá, đường binh không để cho những thứ này tế bào tiếp xúc cái này một chút nhiệt lượng. Rốt cuộc, cái này một chút nhiệt lượng tiến vào đan điền, bắt đầu vây quanh kim đan xoay tròn. Tiếp đó ở kim đan bên cạnh ổn định lại, hình thành một cái tiểu hỏa miêu dáng vẻ. Đây là gì? Đan hỏa? Không đúng à? Đan hỏa không phải cái bộ dáng này à? Đó là dùng pháp lực đốt à? Đường binh nghi hoặc nhìn cái này tiểu hỏa miêu, lại tới một ít thử một chút. Đường binh quyết định lại tới một sóng. Lần này, đường binh cố ý hơn tiến cử tới một ít cái này loại nhiệt lưu. Kinh mạch vận hành dưới, cuối cùng theo đan điền bên trên tiểu hỏa miêu hợp hai là một. Tiểu hỏa miêu cũng không có thay đổi nhiều, mà là sáng như vậy ném một cái ném. Này, có ý tứ. Đường binh không cảm giác được thân thể có gì không ổn. Liền yên lòng, cùng tu luyện xong đi hỏi hai long hồn. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn từ trên mặt biển dâng lên tới. Đường binh trừ cảm giác được cả người bị phơi được ấm áp, lại cũng không cảm ứng được như vậy đặc thù nhiệt lượng. Xem ra, cái này loại nhiệt lượng chỉ ở mặt trời mọc trong đoạn thời gian này tồn tại. Đường binh suy nghĩ gian, vận chuyển một lần long hồn quyết, kết thúc tu luyện. Hai vị tiền bối, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường binh ý thức lại một lần nữa tiến vào căn nguyên không gian, cầm tiểu hỏa miêu sự việc nói cho hai long hồn, nhân tiện trưng cầu ý kiến. Đây là Thái Dương chân hỏa, xuất xứ từ tại mặt trời mây tía. Ngươi bình thường tu luyện, hấp thu được mặt trời mây tía sau đó, sẽ phụ trợ linh khí bồi bổ thân xác, không hề sẽ tiến vào trong đan điền. Mà ngươi tình huống đặc thù, ngươi thân xác rất cường đại. Hơn nữa ngươi có thể khống chế mình thân thể không đi hấp thu những thứ này mặt trời mây tía. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là ngươi mấy năm này một ngày lại một ngày ở rất châu trên đảo đối mặt với sơ sinh mặt trời hấp thu luyện khí. Làm như vậy, nhìn như không có gì hiệu quả. Nhưng là những cái kia đi qua hai tầng kết giới lọc sạch sau còn có thể mặc càng đi vào mặt trời mây tía. Đã chỉ còn lại tinh thuần nhất bộ phận tinh hoa nhất. Nói là mây tía chi tinh cũng không quá đáng. Mây tía chi tinh đối với ngươi tu luyện không có gì ảnh hưởng. Nhưng là góp nhặt từng ngày dưới. Ngươi nhưng tích lũy thật nhiều cái này loại tinh hoa. Hôm nay một món mây tía. Hoàn toàn dẫn hỏa những tinh hoa này. Hình thành thái dương chân hỏa. Giải thích cái này một chút dĩ nhiên là băng long long hồn. Rồng lửa long hồn chỉ là cảm thấy rất hứng thú ở một bên nghe. Thật giống như hắn cũng không biết tựa như. Được rồi, ta hiểu ý, ta muốn biết phải. Như thế cái tiểu hỏa miêu tử, rốt cuộc có gì dùng? Thật giống như một hồi gió là có thể cho thổi tát. Đường binh lại thấy bên trong một mắt trong đan điền tiểu hỏa miêu nói. Chỗ dùng sao? Lớn. Hiện ở nơi này tiểu hỏa miêu còn nhỏ, ngươi chỉ cần góp nhặt từng ngày, cứ thế mãi liền sẽ làm cái này thái dương chân hỏa trưởng thành. Đến khi hắn biến thành màu trắng, liền có thể cầm tới dùng. Ví dụ như luyện đan luyện khí, chiến đấu giết địch, dù là nấu cơm cũng có thể dùng đến nó. Vật này nhưng mà có thể gặp, không thể cầu cơ duyên. Băng Long Long Hồn nói. Cái gì có thể gặp, không thể cầu. Các ngươi dựa theo làm không thì có. Đường binh khinh thường nói. Không không không, người khác sẽ không có. Chỉ có ngươi có thể. Hoặc là cái khác có hỗn độn thanh khí tồn tại cũng có thể. Bất quá những đại nhân vật kia tùy tiện vung tay lên thì có vượt xa thái dương chân hỏa cấp bậc. Ngọn lửa phát ra, ai còn để ý cái này? Cũng chỉ có ngươi. Còn tại tu chân giới là có thể được cơ duyên này. Không tệ không tệ. Băng Long Long Hồn rung đùi đắc ý nói. Như vậy người khác theo ta như nhau làm như vậy sẽ kiểu nào? Đường binh không hiểu hỏi. Ngươi đi ra ngoài xem ngươi khế ước thú thì biết. Đây chính là cơ duyên à? Băng Long Long Hồn nói xong. Trở về mình băng sơn. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Đường binh cũng không nguyện ý lại theo hai long hồn nói chuyện. Dứt khoát ý thức trở về bản thể. Vừa ra tới, đường binh liền nhọn kêu thành tiếng. Còn bà nó, từ đâu tới ánh sáng? Đường binh bị trước mắt ánh sáng cho kích thích một chút. Chỉ gặp thỏ chết bằm tinh tử và nghiêu ma vương trên mình tóe ra một hồi ánh sáng trắng mãnh liệt. Ở nơi này loại dưới ánh sáng. Thân thể của bọn họ lấy được cực lớn cải thiện. Cái này loại cải thiện theo căn nguyên lực kém không nhiều. Nhưng là thiên về điểm vẫn là ở chỗ cường hóa bên trên. Đường binh cảm giác được. Chỉ cần chúng cường hóa xong rồi. Đối với lạnh nóng ngọn lửa các loại pháp thuật sức đề kháng sẽ gia tăng thật nhiều. Lúc này, mây trên trời tầng bắt đầu hội tụ. Ở trên tầng mây. Một phiến mây kiếp đang nhanh chóng thành hình. Chủ nhân, ta muốn đột phá. Tinh tử thanh âm ở đường binh trong đầu vang lên. Xem ra tên tiểu tử này cơ duyên không tệ. Cái này thì muốn tấn thăng đại yêu. Thỏ chết bằm, nghiêu ma vương, ngao bính, mau ra trận hộ pháp. Đường binh hét lớn một tiếng sau đó. Dẫn đầu ra phòng ngự trận, bắt đầu cảnh giới lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-song-din-vien-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.